Long Ngạo Thương Khung, chương 41, không gian phế tích, góc truyện audio.com. Mà lúc Đường Lôi và Du Vân quay về chỗ ở của mình thì tu tiên giới Nam Việt Quốc nhận được một tin oanh động. 20 năm trước một vị kết đan kỳ trưởng lão phát hiện một cái truyền tống cổ xưa. Sau khi bỏ tiền ra mua các tài liệu sửa chữa và phái nhiều người ra thăm dò thì phát hiện sau khi truyền tống đến một không gian khác. Không gian này linh khí nồng đậm hơn ở ngoại giới gấp đôi. Thảo dược khắp nơi, yêu thú vô số. Mà khi phái người thăm dò mới biết được ở trong không gian này khe hở không gian vô số, như bị chuyện gì ở trong đó xé rách ra vậy. Chỉ có chút cơ kỳ trở xuống tiến vào. Còn kết đan tiến vào không gian sẽ không ổn định mà sụp đổ. Mà chuyện đó cũng không oanh động mấy, nhưng việc oanh động cả tu tiên giới ở Nam Việt Quốc là trong không gian có phế tích môn phái tồn tại. Phế tích có ý nghĩa gì mà lại oanh động? Nghĩa là môn phái này đã diệt vong. Nhưng diệt vong lại để lại các bí tịch công pháp, pháp thuật, tài nguyên đan dược, v.v. mà đến hôm nay mới chuẩn bị xong xuôi sự tình để đi vào trong đó. Tin tức này không biết truyền ra từ đâu. Không biết tên đệ tử nào vào thăm dò rồi vô ý lộ ra tin tức. Vì thế các tông môn lớn ở Nam Việt Quốc bắt đầu ngấp nghề yêu cầu Huyết Quỷ Tông phải chia sẻ cái không gian này. 6 gia tộc lớn và 8 tu tu vi cao cũng bắt đầu liên hệ Huyết Quỷ Tông ý đồ kiếm một chén canh. Tử La Tông, trong mật thất một hang đá đang ngồi ba lão giả. Là đạo hữu, suy nghĩ như thế nào về việc Huyết Quỷ Tông phát hiện không gian phế tích này? Hồ Quý khuôn mặt nghi ngờ mà hỏi. Ngô Hổ ở bên cũng vẻ mặt như thế. Hai, như lúc trước chúng ta đã thấy Huyết Quỷ Tông làm việc rất quái gở. Tiêu tiền mua tài nguyên, tài liệu, mà đi ra ngoài cũng rất điệu thấp. Mà việc phát hiện không gian này cũng rất có thể là âm mưu. Nhưng mà không phải âm mưu mà sự thật thì như thế nào đây? La Thanh ngồi ở giữa nhăn mày suy nghĩ nói. Hay nếu là âm mưu thì bọn họ tính làm cái gì đây? Mà là sự thật thì chúng ta cũng không dễ dàng yêu cầu bọn họ chia sẻ cái không gian này. Bọn hắn cũng là tông môn lớn chứ không phải môn phái nhỏ a hát, đúng vậy. Chúng ta cũng phải bỏ cái giá lớn a hát. Mà sau khi vào chúng ta phải cho đệ tử hợp tác đề phòng mới được. Sau đó ba người lại bàn bạc về những vấn đề ở trong không gian phế tích. Mà cùng lúc đó ở một chỗ âm u dãy núi mây đen bao phủ, không có ánh nắng mặt trời xuyên qua tạo nên một cảnh sắc âm trầm lạnh lẽo. Ở ngọn núi cao nhất có một cái gian điện, trên cửa có cái bảng ghi ba chữ to như rồng bay phượng múa thiên ma điện. Bốn cái nóc nhà thì được điêu khắc hình thù kỳ quặc ma quỷ. Trong đại điện, hừ, Huyết Quỷ Tông, rất tốt, có chuyện như vậy mà không nói ra cho chúng ta. Tính ăn mảnh một mình sao? Đúng vậy a hát, dù sao chúng ta cũng là phe ma đạo, cộng đồng đối phó với phe chính đạo a hát, mà thu đạo hữu cũng không tức giận làm gì. Bây giờ chúng ta phải bàn bạc lại phải bỏ ra cái giá như thế nào để vào trong không gian phế tích a hát. Người được gọi là Thu Sư Huynh chính là trưởng môn Thiên Ma Tông Thu Hoành, bây giờ đang tức giận đùng đùng. Người còn lại cũng là trưởng môn Kiếm Ma Tông Hồng Hải. Hai người đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Hừ, chỉ cần cho bọn hắn một số lợi ích là được rồi. Đến lúc đó phái ra tinh anh đệ tử đi vào trong đó chém giết hết là được. Chúng ta cần phải kết hợp mới được. Chỉ cần chém giết toàn bộ người vào trong đó thì mọi thứ sẽ thuộc về hai tông môn chúng ta. Hai người nhìn nhau cười gằn, tràn ra sát khí khủng bố. Cách chương.